Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Nam chủ là bá tổng. Chương 55, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu. Cố Văn Cảnh nhìn đến Cố Chiêu tức giận đến xanh. Mặt lại không dám làm cái gì. Liền biết cái này trọng sinh giả không riêng ngu xuẩn, còn thực không có can đảm ni đối với Cố Chiêu thanh kỳ mạch não. Cố Văn Cảnh là vô pháp lý giải. Nếu nói Cố Chiêu trọng sinh trước đối nguyên chủ lòng có oán hận, như vậy trọng sinh sau hắn nghĩ cách đối nguyên chủ động thủ hoặc là làm cố phụ cố mẫu tìm không? Thấy nguyên chủ, Cố Văn Cảnh đều có thể thừa nhận Cố Chiêu có điểm bản lĩnh. Kết quả Cố Chiêu trọng sinh sau không nghĩ như thế nào thay đổi chính mình xấu tính. Cũng không nghĩ như thế nào cùng nguyên chủ tranh đoạt Cố gia người thừa kế vị trí. Ngược lại trước tiên chạy tới cạnh nguyên chủ góc tường. Loại này kéo cừu hận giá trị tao thao tác, làm người cũng là say. Cố Chiêu mặc kệ trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau. Hỗn đến liền Đặng Tiểu Du đều không bằng. Cố Văn Cảnh cũng lười đến phản ứng này đối các mang ý xấu nam nữ. Hắn cõng cặp sách vòng qua hai người, trực tiếp rời đi. Cố Chiêu vốn là muốn mang Đặng Tiểu Du tới cách ứng Cố Văn Cảnh. Nhưng hiện tại hắn nhìn Cố Văn Cảnh tiêu sái rời đi bóng dáng. Cảm giác giống như chính mình là đến từ lấy này nhục. Hắn nghĩ đến Cố Văn Cảnh phía trước đối hắn cậy góc tường hành vi hình dung. Hắn chính là nhặt Cố Văn Cảnh nhai quá kẹo cao su lại ăn một lần. Ngẫm lại liền cảm thấy phía trước cấp Cố Văn Cảnh đội nón xanh kích động không còn sót lại chút gì. Cố Chiêu lại nhìn về phía Đặng Tiểu Du khi, cũng không có phía trước hứng thú. Lãnh đạm nói, ta có việc đi trước, ngươi hồi trường học đi. Đặng Tiểu Du há mồm vừa muốn nói gì, Cố Chiêu liền lo chính mình rời đi. Cố Chiêu vốn dĩ chính là bị sủng hư ăn chơi trác táng một cái. Chỉ lo chính mình thống khoái, chưa bao giờ sẽ đi suy xét người khác cảm thụ. Nếu không đời trước hắn cũng không đến mức một tay hảo bài đánh đến như vậy lạn. Mà loại này lấy tự mình vì trung tâm tính cách không thể nghi ngờ là phi thường chọc người chán ghét. Đặng Tiểu Du bị quăng sắc mặt, nàng lưu tại chỗ nhìn Cố Chiêu rời đi bóng dáng. Cũng không dám đuổi theo đi. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tuy rằng là Cố Chiêu chủ động truy nàng, nhưng hắn theo đuổi liền cùng hắn đời trước tán gái giống nhau là tạp tiền mua sang quý lễ vật. Dùng tiền tài làm Đặng Tiểu Du nhào vào trong ngực. Trên thực tế Đặng Tiểu Du đối hắn kia tính tình táo bạo vẫn là thực cố kỵ. Cố Chiêu tâm tình không xong chạy tới quán ba chơi. Hắn không tìm chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu. Đời trước hắn bị những người này châm chọc đến chịu đủ rồi. Đời này hắn thân phận tuy rằng còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng hắn trực tiếp không quan tâm cùng những người này đoạn giao. Cũng không để ý tới người khác là như thế nào đối đãi hắn này tùy hứng hành vi. Cố Văn Cảnh trở lại nguyên chủ ở trường học bên ngoài khai cửa hàng chung. Cái này cửa hàng đã bị nguyên chủ ra mua. Mua cửa hàng sau nguyên chủ đỉnh đầu khẩn trương. Không có tiền thuê nhà trụ. Liền ở trang hoàng cửa hàng khi cách ra một cái tiểu phòng ngủ ra tới. Hắn liền ở tại trong tiệm money Cố Văn Cảnh tan học trở về thời điểm. Trong tiệm sinh ý vừa lúc, hai cái nhân viên cửa hàng đều ở bận rộn, hắn buông cặp sách cũng đi theo đi chiêu đãi khách nhân hỗ trợ lấy tiền. Chờ tới rồi ăn giữa trưa cơm thời gian, trong tiệm mới thanh tịnh xuống dưới, không có gì khách nhân, Cố Văn Cảnh liền ở bên cạnh một nhà tiệm cơm mua tam phân cơm đĩa trở về. Ba người liền ở trong tiệm đơn giản giải quyết một chút. Hắn ngồi ở quầy thu ngân trước. Xem xét máy tính chung ghi sổ, tính nhầm một chút nhà này cửa hàng một tháng buôn bán ngạch. Thật đúng là kiếm lời không ít, bởi vì Cố Văn Cảnh biết cốt truyện, hắn cũng không giống nguyên chủ như vậy còn nhớ thương về sau khai chi nhánh. Tra xét một chút chướng lúc sau liền đem trong tiệm sự tình giao cho hai cái nhân viên cửa hàng. Chính mình tiến vào cửa hàng mặt sau tiểu cách gian phòng ngủ nhìn trong chốc lát thư. Sau đó ngủ một cái ngủ trưa, tới rồi thời gian điểm bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh. Đi trường học đi học, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé thi đại học trước ôn tập thực khẩn trương. Lớp học các bạn học từng người bận rộn, Cố Văn Cảnh cũng không tâm cùng nếu không 2-3 tháng liền đường ai nấy đi đồng học kết giao. Cho nên Cố Văn Cảnh ở trong trường học liền có vẻ so nguyên chủ muốn quái gở một ít. Một bộ trầm mê ôn tập không thể tự kiềm chế bộ dáng. Bên người đồng học đều cho rằng hắn là hóa thất tình bi phẫn vì phấn đấu động lực. Cũng không quấy rầy hắn. Này 2-3 tháng, trường học vì cao tam trường học tổ chức rất nhiều lần bắt chước khảo thí. Tại đây bắt chước khảo thí chung, Cố Văn Cảnh khống chế được chính mình thành tích ở nguyên chủ cơ sở thượng một chút tiến bộ. Chiều mãn phân đi tới, nguyên chủ là học bá, nhưng cũng không phải cái loại này có thể khảo đến tiếp cận mãn phân học bá. Nguyên chủ chủ yếu kỹ năng điểm chính là điểm ở kinh thương thượng. Cùng Cố Văn Cảnh tự thân kỹ năng trùng hợp, bất quá cái này không quan hệ, kỹ năng là có thể trồng lên. Nếu nói Cố Văn Cảnh nguyên bản kinh thương kỹ năng là 10. Nguyên chủ kinh thương kỹ năng cũng là 10. Ở hắn xuyên qua thành nguyên chủ lúc sau, kế thừa nguyên chủ kỹ năng sau, hắn thương nghiệp kỹ năng liền sẽ trở thành 20. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình xuyên qua hai cái thế giới hiện đại. Nguyên chủ kỹ năng hơn phân nửa đều là thắp sáng kinh thương kỹ năng. Bất quá hắn cũng không thất vọng. Mỗi lần xuyên qua với hắn mà nói liền giống như là một lần tân sinh. Hắn lúc này đây nhân sinh còn có thời gian rất lâu. Hắn có thể học tập đồ vật cũng có rất nhiều. Cố Văn Cảnh buổi tối hạ tiết tự học buổi tối hồi cửa hàng khi nhân viên cửa hàng sớm đã tan tầm về nhà. Hắn lấy ra chìa khóa mở ra cửa hàng cửa cuốn, đi vào đi mở ra đèn. Sau đó buông cặp sách, nhìn chung quanh một vòng cửa hàng. Liên ngồi ở quầy thu ngân trước máy tính, hắn mở ra máy tính, ngón tay ở trên bàn phím bay múa đánh, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, thực mau trên màn hình liền điều ra Cố Thị tập đoàn người sáng lập vợ chồng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Rất nhiều đều là người thường ở trên mạng tìm tòi không đến. Xem xong này hai vợ chồng nắm tay gây dựng sự nghiệp chuyện xưa. Cố Văn Cảnh cảm thấy nguyên chủ cha mẹ đại khái kinh thương kỹ năng cùng nguyên chủ không sai biệt. Lắm, thậm chí càng cao, rốt cuộc một cái kéo dài qua nhiều lĩnh vực giá trị mấy trăm triệu đại tập đoàn. Thật không phải người thường có thể sáng tạo thành công. Cố Thị tập đoàn chủ yếu lĩnh vực là địa ốc, gia điện, di động, giải trí công ty, viện tuyến chờ, tuy rằng mỗi cái lĩnh vực đều không phải nên ngành sản xuất chung long đầu. Nhưng cũng là số nhị số tam đầu sỏ, thêm lên chính là không thể khinh thường cường đại tập đoàn. Cố Văn Cảnh dùng chính mình ở thượng một cái thế giới hiện đại học được máy tính kỹ năng. Xâm lấn cố phụ ở trong nhà máy tính, cái này máy tính chung bởi vì không có phóng cái gì bí mật văn kiện. Cũng liền không có tiến hành mã hóa hoặc là đoạn võng. Cho nên hắn xâm lấn lên không hề khó khăn. Hắn thông qua cố phụ thường dùng thông tấn xã giao phần mềm. Phát hiện cố phụ vẫn luôn ở cùng người liên hệ. Một đám cha tìm đã từng cùng cố mẫu cùng cái bệnh viện sinh hài tử sản phụ tin tức. Khi cách gần 20 năm thời gian, chẳng sợ hiện giờ cố phụ cố mẫu có tiền có thế. Cha này đó cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc năm đó ở kia ra bệnh viện sinh hài tử sản phụ nhân số cũng không thiếu. Chỉ là một đám điều tra qua đi liền đủ tốn thời gian. Cố Văn Cảnh yên lặng đem nguyên chủ dưỡng mẫu tin tức đi phía trước xê dịch. Như vậy cố phụ điều tra năm đó cùng trời sinh sản phụ khi. Có thể mau chóng điều tra đến nguyên chủ dưỡng mẫu trên người. Hắn đã không nghĩ thuận theo tự nhiên chờ cố phụ cố mẫu tìm được hắn. Phía trước Cố Chiêu ở trước mặt hắn diễu võ dương ngoài bộ dáng quá chán ghét. Hắn thật muốn nhìn xem Cố Chiêu ở biết hắn so với hắn trọng sinh trước còn muốn sớm hơn bị nhận về. Cố ra sau biểu tình, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Cố Văn Cảnh chưa bỏ không dấu vết dẫn tới cố phụ sớm hơn chú ý tới nguyên chủ dưỡng. mẫu ở ngoài, không có làm cái gì dư thừa sự tình. Một tháng sau, khoảng cách thi đại học còn có 48 thiên thời điểm. Cố Văn Cảnh hồi cửa hàng xem hôm nay trong tiệm theo dõi khi. Liên từ theo dõi nhìn thấy cố phụ cố mẫu ở trong tiệm cùng nhân viên cửa hàng hỏi thăm hắn tình. Huống trường hợp, hắn liền biết, chính mình thân phận đã bị điều tra ra. Cố phụ cố mẫu cũng tìm tới môn. Ngày hôm sau giữa trưa, Cố Văn Cảnh không có ngủ trưa, mà là ngồi ở quầy thu ngân trước lấy tiền. Hắn chú ý tới cửa hàng ngoại có một nam một nữ chính tham đầu tham não chiều hắn xem ra. Chính là không tiến vào, tuy rằng kia hai người thay đổi quần áo còn mang kính râm. Nhưng Cố Văn Cảnh vẫn là nhận ra đó là nguyên chủ cha mẹ. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, vì cái gì cảm giác đôi vợ chồng này có điểm kỳ quái. Này tham đầu tham não bộ dáng cùng ăn trộm điều nghiên địa hình có cái gì khác nhau. Cùng bình thường nhận thân bất đồng a. Bất quá nếu này hai người không chính thức lộ diện, Cố Văn Cảnh cũng lười đến vạch trần bọn họ, làm bộ không chú ý tới. Hắn nhìn một chút thời gian, buổi chiều đi học thời gian mau tới rồi. Hắn xách lên cặp sách liền hướng cổng trường đi đến. Tiến vào cổng trường không xa chính là mục thông báo. Mặt trên còn dán cao tam lần trước bắt trước khảo các khoa trước 100 danh thành tích xếp hạng. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua kia các khoa thành tích trên cùng chính mình tên. Trong lòng cảm thấy còn rất vừa lòng, Cố Văn Cảnh đi phòng học, hắn vừa mới đi ngang qua mục thông báo trước, hai cái mang đại kính râm nam nữ lúc này tháo xuống kính râm. Kích động nhìn thành tích xếp hạng, bảo dưỡng thỏa đáng trung niên nữ nhân kích động đến hốc mắt chung đều ngấn lệ lập lòe. Thấy được sao, ta nhi tử thành tích tốt như vậy, mỗi khoa đều là đệ nhất danh đâu, tổng phân cũng là niên cấp đệ nhất. Trung niên nam nhân biểu tình cũng có chút kích động, bất quá hắn so nữ nhân càng có thể kiềm chế kích động cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi nói, chúng ta tạm thời không thể tìm tới Văn Cảnh, vạn nhất chọc đến hai tử thi đại học phân tâm làm sao bây giờ? Nữ nhân lại không đồng ý, nàng phản bác nói, chúng ta tưởng nhận nhi tử, lại không phải cái gì chuyện xấu, như thế nào sẽ ảnh hưởng đến nhi tử thi đại học? Hơn nữa, ta thật sự chịu không nổi cùng chính mình thân nhi tử gặp mặt lại không thể tương nhận. Ngươi nhìn xem chúng ta nhi tử, từ nhỏ chịu khổ lớn lên, liên tính là thi đại học, con nhà người ta bị cha mẹ tỉ mỉ chiếu cố, chúng ta nhi tử còn muốn xem cửa hàng, giữa trưa liền cái ngủ trưa thời gian đều không có, ngươi nhẫn tâm sao, thê tử nói xác thật xúc động nam nhân tâm. Hắn nghĩ đến vừa mới Cố Văn Cảnh liền ngồi ở quầy thu ngân trước. Một bên bận rộn một bên bớt thời giờ ăn hai khẩu cơm hộp cảnh tượng. Chua xót không thôi, hắn cùng thê tử như vậy liều mạng công tác kiếm tiền. Còn không phải là vì làm cho bọn họ hài tử có một cái tốt tương lai. Không đến mức giống bọn họ năm đó như vậy chịu khổ chịu tội. Kết quả một hồi ngoài ý muốn. Bọn họ sủng ái nuôi lớn người khác nhi tử, chính mình nhi tử lại ở cô nhi viện lớn lên, so với người bình thường ra hài tử ăn khổ còn muốn càng nhiều. Chỉ là nam nhân còn có chút cố kỵ, kia Cố Chiêu làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng là chúng ta dưỡng mười mấy năm nhi tử. Chúng ta nên như thế nào nói cho hắn chân tướng? Nữ nhân cũng do dự, nàng cũng không biết nên như thế nào nói cho con nuôi chân tướng. Đặc biệt là con nuôi tính tình còn bị bọn họ sủng hư. Nếu là hắn làm ầm ĩ lên, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé khoảng cách thi đại học còn có 45 thiên. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình cửa hàng quầy thu ngân trước đọc sách. Thời gian này điểm đúng là ăn cơm chưa thời điểm, trong tiệm tạm thời không có sinh ý. Bỗng nhiên hắn cảm giác được trước mặt có người, hắn theo bản năng ngẩng đầu mỉm cười nói, ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Sau đó hắn liền nhìn đến một đôi quen mắt phu thê đứng ở trước mặt hắn. Đúng là hắn phía trước điều tra quá nguyên chủ cha mẹ. Cố Văn Cảnh trên mặt biểu tình không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Phảng phất thật sự không biết cố phụ cố mẫu thân phận. chỉ đem bọn họ coi như bình thường khách nhân. Cố phụ nhìn Cố Văn Cảnh, khẩn trương mở miệng nói, chúng ta có thể cùng ngươi ngầm nói chuyện sao? Cố Văn Cảnh buông trong tay thư, kỳ quái hỏi, nói chuyện gì? Cố mẫu gấp không chờ nổi nói, nói ngươi thân thế, ngươi là chúng ta thân sinh nhi tử, ta là mụ mụ ngươi a. Cố mẫu duỗi tay muốn bắt lấy Cố Văn Cảnh tay, lại bị Cố Văn Cảnh đứng lên lui về phía sau vài bước tránh đi. Hắn cảnh giác nhìn hai người, trầm giọng nói, nhị vị, ta tuy rằng là cô nhi, nhưng ta còn là biết ta là bởi vì cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời mới tiến cô nhi viện. Không phải bị vứt bỏ, cho nên các ngươi muốn gạt người đừng tìm ta. Cố Văn Cảnh không có dễ dàng nhận thân, hắn biểu hiện chính là hắn hiện giờ cái này thân phận bình thường nhất biểu hiện. Rốt cuộc nguyên chủ ở không biết chính mình ôm sai chân tướng dưới tình huống. Đương nhiên này đây vì chính mình thân sinh cha mẹ là tai nạn xe cộ qua đời dưỡng phụ mẫu. Sẽ không tin tưởng hai cái không thể hiểu được tới nhận thân người. Cố phụ vội vàng lấy ra một phần tư liệu, là hắn cùng thê tử cùng Cố Văn Cảnh xét nghiệm ADN. Chúng ta thật là ngươi thân sinh cha mẹ, năm đó ngươi lúc mới sinh ra, ở bệnh viện ôm sai rồi. Ngươi tai nạn xe cộ qua đời dưỡng phụ mẫu kỳ thật là chúng ta con nuôi thân sinh cha mẹ. Ta và ngươi mụ mụ là Cố thị tập đoàn người sáng lập. Ngươi ở trên mạng lục soát một chút là có thể lục soát chúng ta ảnh chụp. Chúng ta thật không phải kẻ lừa đảo. Cố Văn Cảnh tiếp nhận kia phân xét nghiệm ADN nhìn nhìn. Lại nửa tin nửa ngờ mở ra máy tính tìm tòi một chút Cố thị tập đoàn người sáng lập phu thê ảnh chụp. Đối lập một chút hai người, xác thật là giống nhau, hắn lúc này mới chần chờ nói, các ngươi thật là ta thân sinh cha mẹ, vẻ mặt của hắn có chút mờ mịt vô thố, đã không có ngày xưa chấn định cùng bình tĩnh, cố phụ cố mẫu thật cẩn thận nói, Văn Cảnh, ngươi cùng ba mẹ cùng đi ăn một bữa cơm, chúng ta hảo hảo nói chuyện thế nào, cố Văn Cảnh chần chờ gật gật đầu. Sau đó làm hai cái ăn dưa nhân viên cửa hàng xem cửa hàng. Chính mình cùng cố phụ cố mẫu đi ra ngoài. Cố phụ cùng cố mẫu mang theo Cố Văn Cảnh đi rồi trong chốc lát. Liên ngừng ở trường học phụ cận một nhà thoạt nhìn trang hoàng không tồi tiệm cơm trước. Nói, liền ở chỗ này ăn đi. Khoảng cách trường học gần. Ăn xong Văn Cảnh là có thể đi đi học. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Nhà này tiệm cơm ở trường học phụ cận thuộc về tương đối xa hoa một chút. Cho nên sinh ý không có ổn định giá tiệm cơm như vậy hòa bạo đến không còn chỗ ngồi. Cố phụ cố mẫu chọn cái hẻo lánh dựa cửa sổ chỗ ngồi. Cố Văn Cảnh ngồi ở bọn họ đối diện, đã phục hồi tinh thần lại hắn không có biểu hiện ra câu nệ chi sắc. Ngược lại là cố phụ cố mẫu đối thái độ của hắn câu nệ lấy lòng lại khẩn trương. Cố phụ đem thực đơn đẩy đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Cười nói, Văn Cảnh, ngươi gọi món ăn, ngươi thích ăn cái gì liền điểm cái gì. Cố Văn Cảnh nhìn nhìn thực đơn. Tùy tay câu lưỡng đạo đồ ăn, đều là bình thường cơm nhà. Giá cả không quý, hắn câu xong sau đem thực đơn đẩy trở về. Ta điểm hai cái đồ ăn, dư lại các ngươi điểm đi. Cố phụ cố mẫu cũng không biết Cố Văn Cảnh thích ăn cái gì. Liền nhưng dùng sức đem thoạt nhìn không tồi đồ ăn đều câu thượng. Hận không thể đem nhà này tiệm cơm sở hữu đồ ăn đều điểm một lần. Cố Văn Cảnh nói, không cần điểm nhiều như vậy. Ăn không hết lãng phí, cố phụ cố mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình điểm đến xác thật quá nhiều. Vội vàng một lần nữa điểm, là, Văn Cảnh ngươi nói đúng. Ăn không hết lãng phí. Không lãng phí là cái hảo thói quen. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Cố Văn Cảnh ở cùng cố phụ cố mẫu ăn xong một bữa cơm lúc sau. Hắn không cấm vô ngữ phát hiện, này hai người ở trước mặt hắn nửa điểm nhìn không ra quát tháo thương giới đại lão hình tượng. Ngược lại ở thực vụng về lấy lòng hắn. Vốn đang tưởng biểu hiện ra tạm thời khó có thể tiếp thu nhiều một đôi thân sinh cha mẹ Cố Văn Cảnh. Đối mặt bọn họ thật cẩn thận lấy lòng, đều ngượng ngùng nói ra tạm thời vô pháp tiếp thu bọn họ nói tới. cho nên ở cố mẫu khẩn trương hỏi hắn có thể hay không theo chân bọn họ về nhà khi. Hắn do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi. Có thể, bất quá chúng ta cũng chưa như thế nào ở chung quá. Khẳng định sẽ có một đoạn ma hợp ký. Ta có chỗ nào làm được không đối với các ngươi có thể nói thẳng ra tới. Đồng dạng ta có cái gì ý tưởng cũng sẽ trực tiếp nói cho các ngươi, cố phụ cố mẫu vội vàng gật đầu. Hảo, đương nhiên không thành vấn đề. Cố phụ do dự đem cố chiêu tồn tại nói cho cố văn cảnh. Hắn tuy rằng không phải chúng ta thân sinh nhi tử, nhưng năm đó ôm sai hài tử sự cũng không phải hắn sai. Kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn thân sinh cha mẹ sớm đã tai nạn xe cộ qua đời. Ta còn là tính toán thu dưỡng hắn. Ngươi cũng nhiều một cái đệ đệ, cố văn cảnh đã sớm biết cố phụ nói chính là cố chiêu. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại lý giải gật gật đầu. Ta có thể tiếp thu. Chỉ là hắn có thể tiếp thu ta cái này ca ca sao? Cố phụ cố mẫu nghĩ đến bọn họ cùng cố chiêu nói lên chân tướng khi cố chiêu phản ứng. Hắn tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng cùng bọn họ trong tưởng tượng cố chiêu tùy hứng nháo sự phản ứng muốn khá hơn nhiều. Còn tính bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình giả thái tử thân phận. Hắn đã biết chân tướng. Đối với ngươi cái này ca ca cũng là tiếp thu, cố văn cảnh mặt ngoài không lộ cái gì dị sắc. Trong lòng khịt mũi coi thường, cố chiêu sẽ tiếp thu hắn. Nếu là đời trước cố chiêu nguyện ý tiếp thu nguyên chủ, cũng sẽ không nháo đến cuối cùng đem chính mình tìm đường chết. Trọng sinh sau cũng sẽ không chuyện thứ nhất chính là chạy tới cậy góc tường. Cố phụ cố mẫu rất muốn làm cố văn cảnh lập tức về nhà. Nhưng bọn hắn cũng biết hiện giờ cố văn cảnh cao tam quan kiện thời kỳ. Không thể chậm trễ đi học, cho nên ăn xong cơm trưa liền đưa hắn đi trường học. Cổng trường khẩu sắp chia tay trước, cố phụ nói, kia chờ ngươi buổi tối hạ tiết tự học buổi tối. Ta lái xe tới đón ngươi, cố văn cảnh gật gật đầu. Trần chờ trong chốc lát, có điểm mất tự nhiên nói, cảm ơn, ba ba, hắn lại nhìn cố mẫu. Hô một tiếng, mụ mụ, đem cố phụ cố mẫu kích động đến người đi cổng trường khẩu chảy xuống nước mắt. Cố văn cảnh đối mặt tình cảm mãnh liệt biểu lộ cố phụ cố mẫu. Có chút không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì đó. Lúc này vừa lúc đi học dự bị Linh khai hòa, hắn liền vội vàng cùng bọn họ cáo biệt tiến vào trường học. Buổi tối 9 giờ nhiều, cao tam học sinh hạ tiết tự học buổi tối. Cố văn cảnh đi theo các bạn học cùng nhau đi ra trường học. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở thấy được vị trí tây trang dày ra cố phụ. So với giữa trưa ăn mặc hiu nhàn một ít cố phụ. Hiện tại một thân chính trang cố phụ liền có vẻ có uy nghiêm nhiều. Bất quá cố phụ ở đối mặt cố văn cảnh khi, như cũ cười đến không hề uy nghiêm đáng nói. Hắn đối cố văn cảnh chỉ ngừng ở ven đường dừng xe vị một chiếc màu đen xe hơi. Chúng ta lên xe đi. Trong đêm đen thấy không rõ xe là cái dạng gì. Bất quá đương cố văn cảnh đi theo cố phụ đến gần xe khi. Chẳng sợ hắn không nhận ra này xe nhãn hiệu. Cũng biết này tuyệt đối là một chiếc giá cả xa xỉ thương vụ siêu xe. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố văn cảnh ngồi ở xe hậu tòa. Cố phụ ở trên ghế điều khiển lái xe. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến cố văn cảnh bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nửa điểm cũng không có nhân xe xa hoa nội sức mà sinh ra cái gì cảm xúc dao động. Trong lòng không khỏi cảm thán một chút. Hắn cái này ở cô nhi viện lớn lên nhi tử thật đúng là không đơn giản. Trên thực tế cố văn cảnh đã từng thân gia so cố phụ còn muốn cao đến nhiều. Hắn xuyên qua phía trước chính là vượt quốc tập đoàn chủ tịch. Giá trị con người mấy ngàn trăm triệu, xuyên qua hai cái cổ đại thế giới. Một lần là trở thành quốc công gia, một lần là trở thành thủ phụ cố tướng, đều là một người dưới vạn người phía trên địa vị. Lần trước nữa xuyên qua thế giới hiện đại, tự chủ gây dựng sự nghiệp cuối cùng thành tựu cũng không thể so hiện giờ cố phụ kê monster cho nên. nhìn quen các loại phú quý cố văn cảnh như thế nào sẽ bởi vì ngồi một chút siêu xe liền sinh ra cái gì khác thường cảm xúc. Chẳng sợ cố phụ đem siêu xe khai tiến hắn mua biệt thự cao cấp, cũng không làm cố văn cảnh có cái gì quá lớn cảm xúc dao động. Luận khởi biệt thự cao cấp, cố phụ này tiêu phí mấy trăm triệu mua biệt thự cao cấp lại như thế nào so được với cố văn cảnh đã từng ở cổ đại hoàng đế ban cho hắn hoàng gia vườn. Kia mới là chân chính ở nhà mình trong vườn có thể phi ngựa có thể săn thú biệt thự cao cấp. Cố văn cảnh đi theo cố phụ vào cửa, liền nhìn đến cố mẫu sớm liền chờ bọn họ, nhìn đến hai người vào cửa, vội vàng kích động chào đón. Các người đã về rồi. Cố văn cảnh ánh mắt lại rơi xuống ngồi ở trên sofa cà lơ phất phơ hoàng mao thiếu niên trên. Người, là ngươi, cố chiêu liếc cố văn cảnh liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói. Nhà a, không nghĩ tới ngươi chính là ca ca ta a. Cố văn cảnh sắc mặt lạnh xuống dưới, lạnh nhạt nói, ta tưởng ta mặc kệ là trước đây vẫn là về sau. Đều không có đệ đệ. Hắn nhìn về phía cố phụ cố mẫu, ba ba mụ mụ, ta không có đệ đệ. Cố phụ cố mẫu không nghĩ tới hai đứa nhỏ mới vừa gặp mặt liền như vậy tranh phong tương đối. Đều cảm thấy khó xử không thôi. Vốn đang tưởng khiêu khích cố văn cảnh một phen cố chiêu nghe được cố văn cảnh này lạnh nhạt nói. Trong lòng tức khắc một lộp bộ, có chút khẩn trương lên. Đời trước cố văn cảnh không phải vẫn luôn làm lơ hắn sao? Cũng không thừa nhận hắn cái này đệ đệ a. Như thế nào đời này cố văn cảnh không riêng gì trước tiên mấy tháng bị ba mẹ tiếp trở về. Còn biến hóa lớn như vậy. Cố mẫu khuyên nhủ, văn cảnh, cố chiêu tuy rằng không phải ngươi thân đệ đệ, nhưng hắn là chúng ta con nuôi. Người phía trước không phải nói nguyện ý tiếp thu đệ đệ sao? Cố văn cảnh lạnh lùng nói, nhưng các ngươi không nói cho ta. Các ngươi nói đệ đệ là cho ta đội nón xanh người này. Cố phụ cố mẫu ngây ngẩn cả người, đội nón xanh, cố chiêu sắc mặt đại biến, hắn còn không phải là đoạt cố văn cảnh một nữ nhân sao? Cùng lắm thì về sau hắn làm hắn nhiều đoạt mấy người phụ nhân trở về. Dùng đến vì như vậy điểm việc nhỏ ghi hận thượng hắn sao? Cố chiêu vốn tưởng rằng chính mình trọng sinh sau, sự tình như cũ sẽ dựa theo chính mình trong trí nhớ như vậy phát triển. Hắn là trọng sinh giả, tiên tri người sớm giác ngộ, cũng có thể chiếm hết tiên cơ, lại không nghĩ rằng chỉ là trọng sinh sau một cái cách ứng cố văn cảnh hành động. Thế nhưng liền đem hắn lâm vào bực này lưỡng nan cục diện. Cố văn cảnh kiên quyết không chịu nhận cố chiêu cái này đệ đệ. Dù sao ta cùng hắn không hợp, muốn ta cùng hắn ở tại dưới một mái hiên tuyệt đối không thể. Hoặc là ta không được nơi này. Hoặc là làm hắn dọn đi ra ngoài trụ. Tác giả có lời muốn nói. Cố chiêu chính là cái không đầu óc ăn chơi trác táng. Trọng sinh cũng sẽ không chướng chỉ số thông minh xa điêu. Mặt sau hắn còn sẽ có càng nhiều người chi tắt tìm đường chết tao thao tác. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. 21.653.294 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ở nhà 50 bình, đỗ nếu 20 bình, rượu trái cây, thiển y Zuli 10 bình, nhan y 4 bình, nam đường ruộng huyển đến 3 bình, thu linh, dai 2 bình, ở hòa tinh thượng xuyến thịt dê, bạch bao quanh, 21.333.113. Ái thức đêm miêu, ngọc lan điêu nhĩ, bối nhi loảng xoàng, nguyệt vãn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.